Công lược Nam Phụ, chương 47, công lược họa sĩ tàn tật 19, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Lăng Vu để biết tại sao Điền Mật khóc mỉm cười vỗ vỗ bả vai bà. Này, vui vẻ thì nên cười không phải sao, người chờ xem tôi tin tưởng Tạ Ức Chi sẽ nhanh chóng ra khỏi căn phòng kia mà. Điền Mật gật gật đầu cười cảm kích với Lăng Vu Đề. Cảm ơn cô Tiểu Vu, nếu không phải cô nói, Ức Chi nó. Mấy năm nay, không phải bà không có nỗ lực nhưng Tạ Ức Chi khóa cửa lòng mình quá chặt. Nó trước sau không muốn cho người nào nói, trừ bỏ Thư Nhã. Đương nhiên, ngay cả Thư Nhã cũng chưa từng khiến Tạ Ức Chi có thể nguyện ý mở cửa sổ tiếp xúc với không khí bên ngoài. Cho nên hiện tại Điền Mật nhìn thấy Tạ Ức Chi nguyện ý mở cửa sổ thậm chí chính mình đến ban công đi, đây đã một tiến bộ rất lớn. Điền Mật gạt gạt nước mắt, tôi đi gọi điện thoại cho A Cầm, nói cho ông ấy biết tin tức tốt này. Nói xong, Điền Mật lại lắc lắc đầu. Không không không, không nóng nảy, nếu hiện tại gọi điện thoại nói cho A Cầm, chắc chắn A Cầm lập tức sẽ quay lại. Đến lúc đó lại dọa cho Ức Chi trở lui, nỗ lực hôm nay liền uổng phí. Tiểu Vu tôi không có việc gì, cô đi chiếu cố Ức Chi đi. Lăng Vu Đề gật gật đầu, trở về phòng Tạ Ức Chi. Thời điểm Lăng Vu Đề vào phòng Tạ Ức Chi đã trở lại phòng vẽ tranh để vẽ rồi. Anh cũng không muốn Lăng Vu Đề thấy được sự dị thường của mình. Lăng Vu Đề không nói gì thêm, chỉ là cầm sách ngồi ở dưới cửa sổ phòng vẽ tranh mà đọc. Sau khi hệ thống được chữa trị, ở phương diện tri thức Lăng Vu Đề hoàn toàn không có vấn đề. Các ngôn ngữ văn tự trên thế giới cô đều biết hết. Cho nên hiện tại liền tính là để cô đi thi đại học cô cũng có thể thi được vị trí đầu bảng. Khi Lăng Vu Đề đọc sách Tạ Ức Chi cũng không có vẽ tranh. Anh nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề cô đọc sách thật nghiêm túc. Nhìn ngũ quan tinh xảo trên gương mặt Lăng Vu Đề Tạ Ức Chi cảm thấy có chút nghi hoặc. Vì sao còn không đến một tháng, một nha đầu nông thôn dày đặc cái hơi thở tên quê cha đất tổ, liền lột xác thành một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp tinh xảo khả ái vậy. Quả nhiên là trắng lên thì che chăm xấu sao, nghĩ đến lần đầu tiên khi gặp Lăng Vu Đề, nghĩ đến cái làn da trâu của cô. Khóe môi Tạ Ức Chi nhẹ nhàng cong lên, vừa lúc bị Lăng Vu Đề vừa mới ngẩng đầu bắt gặp được. Khụ tương đương, Tạ Ức Chi giống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bắt được có chút chột dạ quay đầu đi, lỗ tai bị tóc che khuất lặng lẽ đỏ lên. Lăng Vu Đề nghi hoặc nghiêng đầu đánh giá Tạ Ức Chi. Vừa nãy thiếu gia đang nhìn lén tôi sao? Có phải cảm thấy tôi rất đẹp hay không nè? Lăng Vu Đề cười tủm tỉm hỏi. Mặt dày vô sỉ tương đương Tạ Ức Chi lại ho khan một tiếng. Thiếu gia bị cảm sao? Sao luôn họ khan vậy? Lăng Vu Đề nén cười, ra vẻ vô tri hỏi. Tạ Ức Chi còn muốn ho khan lại khụ không ra nữa, anh mím môi, một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói một câu. Xin lỗi, hả, Lăng Vu Đề khép sách lại, có chút kinh ngạc nhìn Tạ Ức Chi, xin lỗi. Xin cái lỗi chi, là buổi sáng thiếu chút nữa làm cô bị thương sao, ừ tiểu tử anh còn có chút lương tâm tương đương. Không sao, khó có khi thiếu gia còn biết xin lỗi, tôi đây liền không tức giận. Tiếng nói mang theo ý cười của Lăng Vu Đề vang lên bên tai Tạ Ức Chi. Tạ Ức Chi quay đầu thì mới thấy lúc này Lăng Vu Đề cách anh chỉ có 20cm, Lăng Vu Đề nhìn anh cười đến sán lạn như hoa. Đình tương đương độ hảo cảm lại thêm 5 điểm, 70 điểm hảo cảm rồi. Lăng Vu Đề cao, góc truyện audio.com, hứng đến mức hận không thể ôm Tạ Ức Chi moa moa một chút tương đương. Nhìn Lăng Vu Đề gần như vậy tim Tạ Ức Chi đập có chút gia tốc, anh quay đầu đi không nhìn Lăng Vu Đề nữa, lỗ tai lại đỏ thêm vài phần. Vậy cô còn, Tạ Ức Chi muốn hỏi, vậy cô còn từ chức nữa không? Nhưng lời nói còn chưa có ra đến cửa miệng, anh phát hiện số lượng chữ có chút nhiều. Nghĩ ngợi Tạ Ức Chi vẫn mở miệng nói, cô còn từ chức sao? Bất đắc dĩ, số lượng từ không đủ, liền không có biện pháp biểu đạt ra ý tứ của anh. Thiếu gia muốn tôi từ chức hay là không muốn tôi từ chức vậy? Lần này đối với số chữ mà Tạ Ức Chi dùng trong một lần nhiều như vậy, Lăng Vu Đề không có kinh ngạc nhiều. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, Điền Mật nói qua rất nhiều sự tình về Tạ Ức Chi trước kia cho nên Lăng Vu Đề biết hóa ra Tạ Ức Chi cũng không phải người ít nói. Hiện tại anh nguyện ý mở cửa sổ, như vậy đã nói lên trong tương lai không lâu nữa, Tạ Ức Chi không muốn nói, nhất định có thể chuyện trò vui vẻ cùng người khác. Ách, vấn đề này của Lăng Vu Đề chính là hỏi ngược lại Tạ Ức Chi. Đáp án thì anh có chính là anh ngượng ngùng phải nói ra nha. Hắn không muốn, không muốn cái nha đầu nông thôn mà không giống ở nông thôn kia từ trước. Cô ấy chiếu cố anh rất khá tuy rằng, trừ bỏ đưa cơm cùng quét tước vệ sinh, Lăng Vu Đề cũng không có chiếu cố anh cái gì khác. Chỉ là cô ấy ở trong cái thế giới cô độc của anh kéo ra một khe hở, làm ánh mặt trời chiếu vào. làm anh, một lần nữa, có khát vọng muốn đi ra ngoài trông thấy thứ ánh sáng đó. Lăng Vu Đề không có chờ được câu trả lời của Tạ Ức Chi, ra vẻ khổ sở mếu máo. Tôi biết thiếu gia ước gì tôi từ trước, tôi luôn là người rong dài nói không ngừng, ồn ào làm thiếu gia không thanh tịnh. Thiếu gia anh yên tâm đi, chờ phu nhân mời hộ công mới, tôi sẽ không đến quấy rầy anh nữa. Lăng Vu Đề nói làm Tạ Ức Chi không thể không quay đầu lại nhìn cô, Lăng Vu Đề thấy được ánh mắt có chút vội vàng của Tạ Ức Chi cùng bộ dạng muốn mở miệng, muốn nói lại thôi. Lăng Vu Đề vẫn cố nén cười, thật sự nhịn không được, cô liền cúi đầu, giấu đi khóe miệng đang cong cong. Ở góc nhìn Tạ Ức Chi, Lăng Vu Đề bởi vì mất mát mới có thể cúi đầu. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Tạ Ức Chi vẫn là mở miệng. Không muốn, Lăng Vu Đề lập tức liền ngừng cười, dương mắt nhìn Tạ Ức Chi. Thật vậy chăng? Khụ Tương Đương nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lăng Vu Đề, Tạ Ức Chi có chút mất tự nhiên rời tầm mắt. Buổi tối, Lăng Vu Đề vừa mới trở lại phòng, đã bị một cuộc điện thoại của Điền Mật gọi lên phòng ngủ chính của lầu 2, nói là Tạ Cẩm Niên muốn gặp cô. Tạ Cẩm Niên đó, Lăng Vu Đề nuốt nước miếng, lúc trước không có nhận Điền Mật cô còn không có cảm thấy gì. Nhưng mà sau khi cùng Điền Mật tương ngộ, Điền Mật kể chuyện về Tạ Cẩm Niên cho cô. Kia chính là Ma Hoàng nha. Vì Điền Mật không tiếc hao hết tu vi, còn luân hồi trong 3.000 thế giới, không tiếc trả giá hết thảy muốn tìm được bà ấy nha. Vì sao trong lòng cô cảm thấy sợ đến hoảng vậy hả? Cọ tới cọ lui thì Lăng Vu Đề vẫn đi tới phòng ngủ của Điền Mật, hít sâu một hơi tự cổ vũ chính mình. Dù sao việc ông ấy là Ma Hoàng cũng là đã từng mà thôi, hiện tại ông ấy chính là một lão nhân bình thường, cô tốt xấu vẫn là hệ thống đấy nhé. Có cái gì mà sợ? Sau khi nghĩ như vậy, Lăng Vu Đề thật sự không khẩn trương như vậy. gocchuyenaudio.com Nữa, Lăng Vu Đề đưa tay gõ gõ cửa, chưa đến trong chốc lát, Điền Mật liền tới mở cửa. Tới rồi, mau tiến vào. Điền Mật cười kéo tay Lăng Vu Đề, đưa cô vào trong phòng. Ai à, CMN không ngủ được nên làm tiếp A tương đương tương đương tương đương cách chương.